Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 431. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc nhạc, đừng, bà cụ có chút ngại ngùng. Chúng ta cũng không có làm gì. Chúng cháu chỉ là mua đồ ăn nhiều hơn hai người một chút thôi. Nếu không thì lãng phí mất. Tần Án nháy mắt với Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc lập tức nói theo. Đúng rồi, chúng ta không thể lãng phí. Bà ơi, bà cứ đến đây ăn cùng chúng cháu một chút đi. Tần Án nói, được, bà cụ bất đắc dĩ đi tới. Nhạc Nhạc đã lâu không được ăn nhiều thịt cá như vậy. Sau khi ăn hai miếng thấy mọi người không có vẻ gì không vui. Cậu bé bắt đầu yên tâm mà ăn no nê. Trong lúc trò chuyện, họ biết được Nhạc Nhạc là một đứa trẻ bị bỏ lại. Trước đây khi ba mẹ còn ở, cậu bé còn được ăn chút đồ ngon. Từ khi ba mẹ ly hôn, cả hai bên đều không mấy quan tâm đến đứa trẻ này. Thỉnh thoảng bà cụ thật sự không có tiền mới liên hệ với họ để xin tiền về. Và lúc đó Nhạc Nhạc mới có thể được ăn ngon một chút. Ở đây không có trường học sao? Nhạc Nhạc tuổi này cũng nên đi học rồi chứ? Tân Án hỏi, bà cụ cười khổ một tiếng. Không có đâu cháu ạ. Hơn nữa, cho dù có trường học, bà cũng không kham nổi. Ở đây có nhiều trẻ con không bà? Tân Án hỏi, ở đây đa số đều là trẻ bị bỏ lại. Ngoài chỗ chúng ta ra, còn hai thôn bên cạnh nữa. Bà cụ nói, trong lòng Tân Án bắt đầu nảy ra một ý nghĩ. Muốn xây trường học, Nghiêm Húc lập tức nhìn thấu ý định của cô. Cho tớ một chân, Lâm Du giơ tay nói. Thêm tớ nữa, Trần Cảnh Hiển nói. Thêm một, Từ Lâm tức nói. Tân Án bất đắc dĩ nói. Tớ còn chưa nói gì mà. Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Cậu không nói chúng tớ cũng hiểu rồi. Tân Thị chẳng phải cũng giúp đỡ rất nhiều trường tiểu học hy vọng sao? Cậu có thể về hỏi anh trai cậu. Lâm Du nói, bà cụ trợn mắt há hốc mồm nhìn mấy người trẻ tuổi trước mặt. Bà chỉ thuận miệng nói một câu, mà mấy người này đã nghĩ đến việc xây trường tiểu học rồi sao? Đây đều là những người nào vậy? Cái đó, các cháu, bà chỉ nói vậy thôi. Bà cụ có chút hoảng hốt nói, không sao đâu bà ơi, chúng cháu thích giúp đỡ mọi người mà. Từ Lâm tức nói, bà cụ lúc này đã nhận ra, đám người trẻ tuổi này đều là những người có tiền, biết đâu họ thực sự có thể xây trường học. Bà không khỏi có chút kích động, thật sự có thể sao? Nghiêm Húc ôn hòa nói, đến lúc đó cũng cần người chuyên nghiệp đến khảo sát xem có địa điểm thuận tiện để xây trường học hay không. Nhưng bà cứ yên tâm, chuyện này chúng cháu sẽ ghi nhớ, có đất trống thích hợp. Bà cụ như nhớ ra điều gì, nhưng lại có chút buồn xuống. Trước đây có một công ty cũng nói muốn xây trường học ở đây. Dân làng chúng tôi lúc đó vui mừng lắm, còn tự giác đi dọn dẹp sân bãi. Nhưng sau đó lại không thành. Trước đây còn có công ty đến sao? Trần Cảnh Hiển hỏi. Tôi nhớ người đó tên là Lâm Kiệt. Sau này hình như là không thấy nữa thì phải. Bà cụ hồi ức nói. Mấy người liếc nhìn nhau. Không ngờ ở đây lại có chuyện liên quan đến Lâm Thị. Cái Lâm Kiệt này chẳng phải là em trai của Lâm Tương. Cái người nhảy lầu sau khi bị ba cô từ chối đầu tư sao? Không ngờ lại nghe thấy tên hắn ở đây. Vậy chúng ta còn xây không? Lâm Du hỏi. Nhìn như vậy giống như Tân Án phải đi giải quyết rắc rối cho Lâm Thị vậy. Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ cục. Xây chứ, quản chuyện của họ làm gì? Tân Án không để ý nói. Có thù oán với Lâm Thị là một chuyện. Còn việc cô muốn giúp đỡ lại là chuyện khác. Khi rời đi, Nhạc Nhạc còn chạy theo ra. Chị ơi, những đồ ăn thừa kia, em có thể mang về cất ăn được không? Cách chương.